mà Lô Dực Thiên là thân thích nhất của gia chủ. Hai chúng ta đồng ý rồi còn vấn đề gì? Hơn nữa năm đó trước khi ngoại công ngươi ngủ say đã nói qua, nếu như vài chục năm sau ngươi tới, tất cả đều nghe lời ngươi. Xác thực không ai có thể làm được chuyện thôi diễn thời gian này. Lẽ nào ngoại công cũng có thể làm được? Điều này không có khả năng. Huống chi trình độ thôi diễn đến vài chục năm. Đột nhiên, trong lòng Trình Cung khẽ động, nhìn về phía Lô Quân Hạo nằm trên mảnh nhỏ ngoại công của chính mình. Khối mảnh nhỏ này hẳn là năm đó ngoại công phát hiện được xung quanh chỗ mẫu thân, bằng không không có khả năng có một khối lớn như vậy, mà ngoại công cảm nhận được vài thứ từ đó. Thậm chí tin tức vài chục năm sau, rất khả năng cũng bởi vì mảnh nhỏ ngoại đỉnh này. Ca, muốn chúng ta làm gì ca cứ nói, nếu như sợ chúng ta ảnh hưởng, hiện tại chúng ta đi ra ngoài. Lô Dực Thiên vội vàng nói, hắn cũng rất chờ đợi Lô Quân Hạo có thể tỉnh lại. Trên thực tế Thiên Cung Thần Điện không phải không nếm qua thử một vài thủ đoạn, ví dụ như đưa đến bí cảnh thời gian, sau đó chọn thời gian gia tốc. Tuy rằng nhìn qua vài chục năm, nhưng ở nơi đó Lô Quân Hạo cũng đã vượt qua hơn 3.000 năm rồi, sau đó lại tỉ mỉ thượng lượng ngừng lại. Bởi vì nếu như Lô Quân Hạo vẫn bất tỉnh, có gia tốc tiếp cũng chỉ làm hao tổn thọ mệnh của hắn. Hơn nữa có đoạn lời nói lúc trước của Lô Quân Hạo, Trình Cung muốn đưa ra yêu cầu tỉnh lại Lô Quân Hạo hiển nhiên có thể nhận được sự ủng hộ của bọn họ. Nếu không có vấn đề gì, Trình Cung cũng không nói nhảm, lắc đầu khóa tay lấy mảnh nhỏ thật lớn và Lô Quân Hạo ném cùng nhau vào trong không gian ngoại đỉnh, sau đó gật đầu một cái với Lô Dực Thiên và Lô Quân, chính mình cũng trực tiếp tiến vào không gian hư không âm dương đỉnh. Đạo khí thật thần kỳ, không gian này dĩ nhiên không ba động, lúc thu hồi dĩ nhiên không cảm thụ được. Trình Cung có đạo khí, Lô Quân không ngoài dự liệu, nhưng hôm nay hắn sử dụng trước mặt Thiên Anh đỉnh phong như mình xuất hiện, tiến vào cũng không có biện pháp tập trung vị trí, điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lúc này Trình Cung đã tiến vào không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, khi hắn thu mảnh nhỏ thật lớn vào trong không gian hư không âm dương đỉnh, trong đỉnh cũng an tĩnh rất nhiều. Đọc truyện online tại truyện y, tình huống hiện tại của ngoại công không giống Nhục Nhục lúc trước, mạnh mẽ tách rời ngoại công và mảnh nhỏ khẳng định sẽ xảy ra một ít vấn đề, không thể mạnh mẽ xa nhau. Trình Cung suy nghĩ một chút, xuất hiện đi tới bên cạnh ngoại công, sau đó ngồi xuống. Theo độ khôi phục thần niệm của Trình Cung, không gian ngoại đỉnh cũng đang trong quá trình từ từ khôi phục, lực nắm trong tay hư không âm dương đỉnh của Trình Cung cũng càng ngày càng mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, có thể cứu tỉnh. Không có việc gì, đi thôi. Trong lòng Trình Cung có chút ngoài ý muốn lại khiếp sợ, đồng thời suy xét một việc. Lần đầu tiên chính mình thấy Nhục Nhục, tiểu gia hỏa kia đang ôm mảnh nhỏ ngủ, sau đó cơ bản chính là ăn ngủ ngủ ăn. Vì sao ngoại công cũng ngủ ở bên trên? Lẽ nào ngoại công cảm thụ được cái gì đó từ nó hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Trình Cung cả kinh, nếu nói như vậy ngoại công quá lợi hại rồi. Hư không âm dương đỉnh là đệ nhất thần khí cửu châu, có thể cảm ngộ được điều gì đó từ nó tuyệt đối không giống bình thường. Đương nhiên, hiện nay Trình Cung đã phi thường lý giải đối với hư không âm dương đỉnh, hắn đã hoàn toàn hòa hợp thành một thể đối với đệ nhất thần khí này, tự nhiên biết trong đó ẩn chứa cái gì, người bình thường căn bản không có khả năng tìm hiểu. Cho dù giai đoạn trước tìm được chỗ tốt, nhưng nếu như không ngừng chìm đắm trong đó, mấy nghìn năm, mấy vạn năm qua đi, mà thời gian trôi qua, nghĩ đơn thuần lĩnh ngộ triệt để đạo lý trong một mảnh nhỏ cũng đủ khiến người mệt chết, hơn nữa còn chết đi trong lúc bất chi bất giác. Mặc dù có mê trận, nhưng lại được Lô Dực Thiên dẫn đường, rất nhanh đã đi tới một ngôi sao thật lớn treo trên bầu trời. Ngôi sao này cao chừng hơn 10 km, trôi nổi trong hư không, mà ở bên kia có một mảnh nhỏ rất lớn, Lô Quân Hạo đang nằm ở bên trên. Gia Gia một mực ngủ say, mà trước khi Gia Gia ngủ say đã từng hạ lệnh không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ người ngoài nào, cũng không được để bất luận người nào biết rõ tình huống của người, cho nên bên ngoài chỉ suy đoán được chút tin tức về Gia Gia. Một ít thái tôn trong tộc cho rằng đây là đang ngộ đạo, cho nên vẫn chưa hề quấy rầy Gia Gia. Lô Dực Thiên ở một bên giải thích, ngộ đạo, đúng vậy, bất quá đạo này là đại đạo, thiên đạo, không phải nhân đạo, đừng nói là ngoại công của chính mình, coi như những lão bất tử trong Linh Sơn muốn lĩnh ngộ những đạo này cũng căn bản là không có khả năng, chỉ là có thể chìm đắm trong đó, giống như nhục nhục, bình thường đều là một loại cơ duyên, nếu như không ai gọi tỉnh lại, chỉ sợ vĩnh viễn cũng đều bị vây trong loại trạng thái này, cho đến khi sinh mệnh đi tới đầu cùng. Ta muốn đánh thức ngoại công. Trình Cung rất khẳng định nhìn Lô Quân, lại quay đầu nhìn thoáng qua Lô Dực Thiên, phi thường khẳng định, kiên quyết nói. Đánh thức? Không có khả năng. Lô Quân vừa nghe lập tức lắc đầu nói, ngươi nghĩ rằng bọn ta không nghĩ tới sao? 3 năm trước đây xảy ra một hồi đại chiến phi thường nguy hiểm, không có ra ra ngươi chủ trì. Sức chiến đấu của toàn Thiên Cung Thần Điện giảm xuống rất nhiều, chúng ta tổn thất rất thảm trọng. Nhưng lúc đó mấy vị thái tôn liên thủ đều không có biện pháp tỉnh lại ngoại công ngươi. Lẽ nào ca có biện pháp sao? Lô Dực Thiên phản ứng tương đối nhanh, lập tức nhìn ra Trình Cung không có khả năng bắn tên không đích. Khẳng định là có điều nắm chặt mới nói như thế. Khẳng định có thể tỉnh lại ngoại công, hơn nữa bắt buộc phải khiến ngoại công tỉnh lại. Bởi vì ngoại công đang chìm đắm trong thiên đạo, đại đạo. Cũng không phải ngộ đạo của bản thân, như vậy cho dù mấy vạn năm cũng sẽ không thanh tỉnh, cuối cùng sẽ hao hết thọ nguyên mà chết. Cái gì, đại đạo, thiên đạo? Lô Quân cùng Lô Dực Thiên vừa nghe đã giật nảy mình, bởi vì ngộ đạo cũng chia rất nhiều loại, mỗi người đều có đạo của chính mình, nói ngộ đạo chính là tìm kiếm đạo của mình, nhận được bản mệnh đạo quy thừa nhận. Mà đại đạo, thiên đạo, đâu phải con người có khả năng lĩnh ngộ. Nếu như thật sự có thể lĩnh ngộ đại đạo thiên đạo, vậy thì chính mình chẳng phải thành trời rồi. Ca, ra ra phải ngờ ca rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên nguy hiểm như vậy, ngươi mau ra tay đi, có cần người giúp đỡ hay không? Các ngươi không lo lắng lời của ta có vấn đề sao? Hoặc là không cần thương lượng cùng những thái thượng trưởng lão khác? Phản ứng và quyết định của Lô Dực Thiên Lô Quân đều nằm ngoài dự đoán của Trình Cung. Bọn họ đồng ý, ngược lại khiến Trình Cung không thể thích ứng ngay. Lô Quân nghe xong khoát tay, tại Lô gia có nhiều công việc bề bộn như vậy. Hiện tại đến lúc thủ tịch trưởng lão như ta lo việc, chuyện gì trong tộc mình ta quyết định là được, ta thấy đúng là được. Mà Lô Dực Thiên là thân thích nhất của gia chủ, hai chúng ta đồng ý rồi còn vấn đề gì? Hơn nữa năm đó trước khi ngoại công ngươi ngủ say đã nói qua, nếu như vài chục năm sau ngươi tới, tất cả đều nghe lời ngươi. Xác thực không ai có thể làm được chuyện thôi diễn thời gian này, lẽ nào ngoại công cũng có thể làm được, điều này không có khả năng, huống chi trình độ thôi diễn đến vài chục năm. Đột nhiên, trong lòng Trình Cung khẽ động, nhìn về phía Lô Quân Hạo nằm trên mảnh nhỏ, ngoại công của chính mình. Khối mảnh nhỏ này hẳn là năm đó ngoại công phát hiện được xung quanh chỗ mẫu thân, bằng không không có khả năng có một khối lớn như vậy, mà ngoại công cảm nhận được vài thứ từ đó. Thậm chí tin tức vài chục năm sau, rất khả năng cũng bởi vì mảnh nhỏ ngoại đỉnh này. Ca, muốn chúng ta làm gì ca cứ nói, nếu như sợ chúng ta ảnh hưởng, hiện tại chúng ta đi ra ngoài. Lô Dực Thiên vội vàng nói, hắn cũng rất chờ đợi Lô Quân Hạo có thể tỉnh lại. Trên thực tế Thiên Cung Thần Điện không phải không nếm qua thử một vài thủ đoạn, ví dụ như đưa đến bí cảnh thời gian, sau đó chọn thời gian gia tốc. Tuy rằng nhìn qua vài chục năm, nhưng ở nơi đó Lô Quân Hạo cũng đã vượt qua hơn 3.000 năm rồi, sau đó lại tỉ mỉ thượng lượng ngừng lại. Bởi vì nếu như Lô Quân Hạo vẫn bất tỉnh, có gia tốc tiếp cũng chỉ làm hao tổn thọ mệnh của hắn. Hơn nữa có đoạn lời nói lúc trước của Lô Quân Hạo, Trình Cung muốn đưa ra yêu cầu tỉnh lại Lô Quân Hạo hiển nhiên có thể nhận được sự ủng hộ của bọn họ. Nếu không có vấn đề gì, Trình Cung cũng không nói nhảm, lắc đầu khóa tay lấy mảnh nhỏ thật lớn và Lô Quân Hạo ném cùng nhau vào trong không gian ngoại đỉnh, sau đó gật đầu một cái với Lô Dực Thiên và Lô Quân, chính mình cũng trực tiếp tiến vào không gian hư không âm dương đỉnh. Đạo khí thật thần kỳ, không gian này dĩ nhiên không ba động, lúc thu hồi dĩ nhiên không cảm thụ được. Trình Cung có đạo khí, Lô Quân không ngoài dự liệu, nhưng hôm nay hắn sử dụng trước mặt Thiên Anh đỉnh phong như mình, xuất hiện, tiến vào cũng không có biện pháp tập trung vị trí, điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lúc này Trình Cung đã tiến vào không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, khi hắn thu mảnh nhỏ thật lớn vào trong không gian hư không âm dương đỉnh, trong đỉnh cũng an tĩnh rất nhiều. Tình huống hiện tại của ngoại công không giống Nhục Nhục lúc trước, mạnh mẽ tách rời ngoại công và mảnh nhỏ khẳng định sẽ xảy ra một ít vấn đề, không thể mạnh mẽ xa nhau. Trình Cung suy nghĩ một chút, xuất hiện đi tới bên cạnh ngoại công, sau đó ngồi xuống. Theo độ khôi phục thần niệm của Trình Cung, không gian ngoại đỉnh cũng đang trong quá trình từ từ khôi phục, lực nắm trong tay hư không âm dương đỉnh của Trình Cung cũng càng ngày càng mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, tỉnh lại thần niệm của Trình Cung chậm rãi dung nhập vào trong hư không âm dương đỉnh, không ngừng thôi động, mảnh nhỏ ngoại đỉnh có liên hệ thần kỳ với nội đỉnh, rất dễ cảm thụ được một cổ lực lượng hư không âm dương cường đại đang chạy loạn bên trong. Tuy rằng lực lượng cực hạn hư không âm dương kiếp trong thiên địa hung mãnh, thậm chí hủy diệt ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, nhưng đồng thời cũng có một bộ phận lực lượng bị nhốt ở trong đó. Đây cũng có thể là một loại biểu hiện không vui của hư không âm dương đỉnh, thân là đệ nhất thần khí cửu châu, cho dù đối mặt âm dương cực hạn hư không âm dương kiếp cũng sẽ không khuất phục. Thôi động nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, sử dụng lực lượng nội đỉnh dẫn động lực lượng mảnh nhỏ, từ từ bài xích các lực lượng khác. Bất luận là lực lượng hư không âm dương kiếp, hoặc là thần niệm dung nhập chìm đắm trong đó, lúc này đều lọt vào sự bài xích của nội đỉnh. Nguyên bản Lô Quân Hạo vẫn đang ngủ say đột nhiên hơi giật thân thể, sắc mặt có chút thống khổ, không muốn rời đi, dù sao cảm giác chìm đắm trong đại đạo là hoàn mỹ, thần kỳ nhất, có ai muốn buông tha, bỏ qua đây. Bình bịch, Trình Cung gia tăng độ mạnh yếu, trong nháy mắt lực lượng hư không âm dương kiếp và thần niệm của Lô Quân Hạo đang chìm đắm trong đó hoàn toàn bị chấn ra. Lực lượng hư không âm dương kiếp trực tiếp lấy bản thân Trình Cung dẫn động. Lô Quân Hạo phát sinh một tiếng kêu thống khổ, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay Trình Cung đã sớm chuẩn bị hơn 10 viên đan dược, trực tiếp bắn đi, trong nháy mắt toàn bộ bay vào trong miệng ngoại công. Một viên đan dược trước nhất chính là dưỡng thân đan thu được tại Cần Khôn Đan Tông. Loại tách xa này khẳng định đã làm thần niệm ngoại công bị thương tổn. Các đan dược khác đi theo phụ trợ. Oanh! Bên này lợi dụng lực lượng khác trong mảnh nhỏ ngoại đỉnh, tuy rằng khiến Lô Quân Hạo thanh tỉnh, nhưng đồng thời Trình Cung cũng dẫn lực lượng hư không âm dương kiếp vào trong cơ thể. Nó điên cuồng tàn phá bừa bãi trong thân thể Trình Cung. Lần này vượt lên trên bất luận một lần trong dĩ vãng, lực lượng cuồng bạo tràn đầy trong thân thể Trình Cung trực tiếp vỡ vụn từng tầng một, da rẻ nứt. Tuy rằng Trình Cung đã toàn lực vận chuyển âm dương vạn vật quyết hấp thụ cổ lực lượng này, nhưng vẫn không cản nổi lực phá hư. Trình Cung giống lên một tiếng, thân thể liên tiếp nổ nứt vỡ vụn. Nếu không phải Trình Cung có bản mạng chi hỏa là tồn tại trải qua hư không âm dương kiếp nhược hóa cũng khó có thể hủy diệt. Sợ rằng lúc này thân thể Trình Cung đã hoàn toàn vỡ vụn. Tâm sinh niệm, niệm sinh thần, thần niệm trấn áp. Mỗi một lần đối mặt hư không âm dương kiếp rèn luyện thân thể, cùng lúc sẽ nhận được lột xác và biến hóa, nhưng vẫn phải đối mặt uy hiếp kinh khủng, giống như con người thế tục tu luyện võ đạo. Cần phải không ngừng khiêu chiến sinh tử cực hạn của mình. Trình Cung cũng thế, mỗi lần đối mặt hư không âm dương kiếp chính là đối mặt cực hạn của mình, thậm chí cần khắc phục bóng ma tâm lý kiếp trước bị hư không âm dương kiếp đánh nát. Lúc này thần niệm của hắn vận chuyển tới cực mạnh, dĩ nhiên sản sinh một loại khí tức thuần dương cuồn cuộn, hình thành lực lượng cường đại, hoàn toàn bao phủ thân thể nổ tung vỡ vụn của Trình Cung. Sau đó không ngừng thu nạp trở về. Trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, thuần dương thiên sa trực tiếp bay tới đỉnh đầu Trình Cung. Thần niệm Trình Cung bắt đầu hấp thu lực lượng thuần dương thiên sa. Thần niệm rốt cuộc đột phá cực hạn, chuyển hóa thành thuần dương. Đây là đâu? Ai vậy? Này! Lúc này, gia chủ Thiên Cung Thần Điện Lô Dực Thiên mở hai mắt, hoàn toàn tỉnh táo lại. Đầu tiên hắn nhìn thấy Trình Cung chìm đắm trong đại đạo căn bản không có một chút khái niệm về thời gian, nhưng tất cả trước mắt khiến Lô Quân Hạo vô cùng khiếp sợ. Hài tử nhà ai? Hắn đang làm gì? Quá mức kinh khủng đi. Thiên Cung Thần Điện khác các thế lực trên Cửu Châu Đại Địa, căn cơ của bọn họ ở trên Cửu Châu Đại Địa, trấn thủ vết nứt duy nhất. Bọn họ đối mặt vô số loại tồn tại từ tinh không vô tận không ngừng muốn tiến vào Cửu Châu, cho nên ấn tượng người của Thiên Cung Thần Điện tạo thành đối với người Cửu Châu đại địa chính là tàn nhẫn, cường hãn. Mỗi người đều có thể vượt cấp khiêu chiến, khi chiến đấu hung hãn muốn chết, giống như lão binh bách chiến tại thế tục, so với một tân binh vừa vào lính. Trên thực tế rất nhiều người đã nghiên cứu, để đệ tử bọn họ tiến vào yêu thú xâm lâm chém giết, cũng tham gia các loại tôi luyện, nhưng vĩnh viễn khó có thể làm được giống như đệ tử Thiên Cung Thần Điện. Đệ tử Thiên Cung Thần Điện đã đủ hung, đủ ngoan, nhưng lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trình Cung, thấy hắn ngay cả đầu đều nát vụn thành từng khối, dĩ nhiên còn có thể sử dụng thần niệm trấn áp, để bên ngoài không tới mức lập tức nổ vỡ, hắn cũng bị kinh ngạc. Sau đó lập tức, Lô Quân Hạo cảm giác được tác dụng của đan dược trong cơ thể mình, nhất là thần niệm được một cổ dược lực tẩm bổ. Người khác không biết, nhưng hắn lại biết độ chân quý của loại đan dược này. Dưỡng thần đan, tuy rằng dược lực bị mất đi rất nhiều, nhưng vẫn rất lợi hại. Thần niệm của chính mình chiếm được tẩm bổ tốt nhất. Loại đan dược này coi như là Lô Quân Hạo cũng mới chỉ được dùng lần thứ hai. Lần trước là tiến vào Linh Sơn oánh nhau với yêu tộc, đám kia bồi thường cho một vài thứ. Oanh! Trong bầu trời, một con yêu thú thật lớn xuất hiện, thân rồng màu đen, lại có một đôi cánh phượng hoàng đầy lửa. Trong lúc nguy cấp, Trình Cung đã gọi thân ngoại hóa thân Hỏa Phương Ma Long ra ngoài, trực tiếp chuyển một bộ phận hư không âm dương kiếp vào trong thân thể của Hỏa Phượng Ma Long. Thuần dương thiên sa, nhiều như vậy. Sau một khắc, khi thuần dương thiên sa xuất hiện, Lô Quân Hạo lại bị kinh sợ. Hỏa Phương Ma Long đỡ hơn phân nửa bộ phận lực lượng hư không âm dương kiếp, thần niệm Trình Cung lại khôi phục đến cảnh giới thuần dương, dựa vào lực lượng thuần dương thiên sa bổ sung, lực lượng trấn áp cường đại, thân thể Trình Cung lại một lần nữa khôi phục bình thường. Đây là khi Trình Cung ngưng tụ lại thân thể, khôi phục đến trạng thái bình thường, Lô Quân Hạo thiếu chút nữa nhào lên. Đây không phải là hài tử chính mình cảm thụ được từ trong mảnh nhỏ kia sao? Bộ dáng ngoại tôn mình vài chục năm đó. Hơn nữa hình dạng của hài tử này rất giống mẫu thân hắn, tuyệt đối không thể sai được, tuyệt đối không thể. Giờ khắc này, Lô Quân Hạo không thể khống chế nổi nước mắt, cười ngây ngô giống như hài tử. Hắn mất đi nhiều lắm, nhiều lắm. Hiện nay thấy Trình Cung, không tự chủ được đã nghĩ tới lời nữ nhi lúc gần đi đã nói. Nhớ tới một ít sự tích khi nàng còn bé. Lúc này, tất cả khiếp sợ về mảnh nhỏ thần kỳ, thuần dương thiên sa, thần niệm đặc biệt gì đó, trong mắt Lô Quân Hạo đều đã trở thành mây trôi nước chảy, toàn bộ đều không quan trọng. Trong mắt hắn chỉ có ngoại tôn của chính mình, người tiếp nối sinh mệnh của nữ nhi mình, ngoại tôn, thân nhân của chính mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 744, lực lượng thức tỉnh hư không âm dương kiếp, nợ nần đời trước của bản đại thiếu với ngươi đời này phải đòi lại toàn bộ, đời trước ngươi diệt thân thể ta, đời này ta sẽ không ngừng dùng ngươi để rèn luyện thân thể. Dưới sự trợ giúp của thần niệm thuần dương sơ kỳ, để thân thể chịu được trạng thái lực lượng lớn nhất, rốt cục Trình Cung lại thôi động âm dương vạn vật quyết lần thứ hai ngưng luyện thân thể, mượn lực lượng hư không âm dương kiếp khổng lồ. Lại hấp thụ một ít lực lượng yếu ớt trong thuần dương thiên sa, cường độ thân thể của Trình Cung trực tiếp vượt qua ba cảnh giới lớn, từ cường độ thiên anh tầng 5 trực tiếp đạt được thiên anh tầng 8. Lần này lực lượng hư không âm dương kiếp ẩn chứa tại mảnh nhỏ ngoại đỉnh đã vượt lên tổng tất cả vài lần trước đây, điều này không phải đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2, nếu như Trình Cung có thể hoàn toàn lợi dụng nó, rèn luyện thân thể đến thiên anh đỉnh phong đều không thành vấn đề. Nhưng thân thể hiện tại của Trình Cung bây giờ chưa có biện pháp chịu đựng lực lượng khổng lồ như vậy của hư không âm dương kiếp, chỉ có thể ném bộ phận lớn lực lượng vào thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long. Dù vậy, cường độ thân thể hắn vẫn từ thiên anh tầng 5 đạt đến thiên anh tầng 8. Trình Cung tu luyện hoàn toàn khác người khác, thần niệm, thân thể, cảnh giới, công pháp của bản thân, pháp lực, hoàn toàn đều cách xa nhau, có lẽ trong thiên địa cũng chỉ mình hắn dám làm như vậy. Hơn nữa còn có thể thành công. Cứ như vậy, thực lực bản thân sẽ tăng lên so với đoạn trước không phải rất rõ ràng nhanh, nhưng giống như lúc trước Trình Cung áp chế lực lượng tại cảnh giới vạn tượng nhất long, cuối cùng trực tiếp bạo phát, trực tiếp vượt qua cảnh giới nhân anh, một bước đi vào địa anh. Hiện nay mặc dù Trình Cung đang dừng lại ở địa anh đỉnh phong không đột phá, nhưng thần niệm của hắn đã khôi phục đến thuần dương sơ kỳ, có lực lượng của thuần dương, thân thể càng đạt thiên anh tầng 8, cảnh giới càng không cần phải nói. Dưới loại tình huống này, bản thân công pháp và cảnh giới chỉnh thể một khi đột phá sẽ tạo thành lực lượng giếng phun, hình thành một lần bạo phát. Trình Cung biết, kỳ thực hiện tại hắn mượn không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh dung hợp mảnh nhỏ, còn có thể thu được chỗ tốt một lần. Rất có thể giúp mình đề cao, bởi vì hiện tại độ lớn của đệ nhất thần khí Cửu Châu biến hóa cùng một nhịp thở với chính hắn, nhưng hắn lại không làm vậy. Bởi vì hắn đã chuẩn bị luyện chế âm dương phá thiên đan, một khi luyện chế hoàn thành, lấy cảnh giới thiên anh luyện hóa mảnh nhỏ này, thời điểm đó sẽ nhận được hiệu quả lớn hơn nữa. Bình bịch bình bịch bình bịch, thần niệm của Trình Cung lần thứ hai chuyển rời vào thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long, nó hấp thu càng nhiều lực lượng hư không âm dương kiếp, cũng may hỏa phượng ma long cường hãn hơn Trình Cung rất nhiều. Hơn nữa lực lượng tổng thể của nó đã tăng cường, trong cơ thể không ngừng vỡ vụn, dựng lại, vỡ vụn, dựng lại. Quá trình này Trình Cung có nhìn một chút, bởi vì quá mức khổng lồ, chí ít muốn duy trì liên tục như vậy trong một đoạn thời gian. Khi Trình Cung mở mắt, đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Lô Quân Hạo đang đứng phía trước hắn. Chuyện về ngoại công của mình, Trình Cung cũng nghe nhiều người kể lại. Nhất là tiến vào Đông Bắc Đan Châu rồi qua Bắc Câu Lô Châu, truyền thuyết về ngoại công nhiều không kể xiết. Nhưng lúc này ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy hắn, hoàn toàn không có bất luận khí thế, uy áp, thậm chí ngay cả một chút tự cao cũng không có, hoàn toàn giống trưởng bối, thân nhân nhà bình thường. Ánh mắt hắn nhìn chính mình, giống da da như đúc, càng thêm phần nóng rực, kích động. Vinh đệ Lô Quân Hạo, ta ai cũng không thể làm nhục, chỉ cần có ta ở đó, ta sẽ đỡ giúp hắn. Muốn cho ta lui bước, trước tiên hỏi ngoại tôn chưa sinh ra của ta có đồng ý hay không, đừng chờ hắn trưởng thành, biết hắn trong bụng mẫu thân đã bị bắt nạt, còn tưởng rằng nhà ngoại không có ai làm chỗ dựa cho hắn. Đánh thì đã làm sao, mặc dù chiến toàn bộ Cửu Châu đại địa, Lô Quân Hạo ta cũng không sợ hãi. Năm đó quen biết cùng gia gia, là một người thế tục trong mắt người khác, ý hợp tâm đầu, thậm chí gả mẫu thân cho phụ thân. Bởi vì một quyết định của Gia Gia cuốn vào trong tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu, kết quả khiến yêu tộc mượn cớ liên hiệp đông đảo thế lực chèn ép Thiên Cung Thần Điện. Nhưng mấy năm nay Trình Cung nghe nói Gia Gia và Tống Chiến Thiên Gia Gia nói qua, bất luận yêu tộc hay thế lực khác khuyên bảo thế nào, Lô Quân Hạo vẫn bảo hộ Trình Tiếu Thiên, không chút chùn bước chống. Đỡ việc mà huynh đệ tốt hắn muốn làm, mà lúc đánh một trận cuối cùng, đối mặt với chuyện Trình Cung còn chưa xuất thế, Lô Quân Hạo thường nói câu đầu tiên là, ta không thể để sau khi ngoại tôn ta lớn lên nghe người khác nói nó bị bắt nạt mà không ai quản, để nó cho rằng nhà ngoại không còn ai. Khi hắn đối mặt Côn Bằng Đại Đế dẫn theo đông đảo thế lực đánh vào Thiên Cung Thần Điện, hắn trực tiếp dẫn theo tinh nhuệ chân chính của Thiên Cung Thần Điện từ tinh không xuống, quét ngang thiên hạ. Khí thế vô song, cuối cùng Linh Sơn nhúng tay vào, mọi việc mới tính xong xuôi. Mà trong quá trình này, Thiên Cung Thần Điện tổn thất thảm trọng, phụ thân Lô Quân Hạo chết trận, một nhi một nữ chết đi, tộc nhân khác cũng tử thương vô số. Bang bang phanh, Trình Cung chưa nói hai lời, đứng dậy trên mảnh nhỏ ngoại đỉnh, trực tiếp dập đầu. Thân thể Trình Cung đủ cường đại, nhưng cường đại hơn nữa cũng không cứng bằng mảnh nhỏ ngoại đỉnh, đầu vỡ. Máu chảy ra, tuy rằng thương thế này chỉ cần bằng vào năng lực chữa trị của thân thể khiến hắn có thể lập tức khôi phục, nhưng chỗ Trình Cung dập đầu, vết máu vẫn còn tồn tại. Mà hết thảy Trình Cung hoàn toàn không cần suy nghĩ, coi như hắn cũng không biết nói như thế nào, loại phương thức truyền thống nhất từ xa xưa lúc này lại là cách tốt nhất để Trình Cung biểu hiện tâm tình của mình. Con người thế tục quỳ thiên địa, bái phụ mẫu. Trình Cung ta tu chân, muốn siêu thoát thiên địa này, đứng trên thiên địa, cho nên sẽ không quỳ thiên địa, ta chỉ quỳ trưởng bối thân thích. Ngoại công, tôn nhi Trình Cung dập đầu bái kiến người. khác xa so với từ nhỏ thường nhìn thấy Trình lão gia tử. Đây là lần đầu tiên Trình cung nhìn thấy ngoại công Lô Quân Hạo, mà trước đây lại nghe quá mức mọi chuyện về ngoại công. Huống chi mẫu thân đã qua đời, cho nên khi nhìn thấy Lô Quân Hạo, trong lòng Trình cung giống như có một loại áp lực tình cảm đã ức chế thật lâu, lúc này đột nhiên bạo phát. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nhìn Trình cung chảy máu, tuy rằng đều là tu chân giả, cũng thấy bộ dáng lúc Trình cung rèn luyện thân thể hoàn toàn vỡ vụn. Biết cho dù loại trình độ đó hắn cũng không hề hấn gì, nhưng vào lúc này, Lô Quân Hạo vẫn yêu thương giơ hai tay nâng Trình cung dậy. Mặc dù lúc này, thương thế trên đầu Trình cung đã khôi phục, chỉ còn lại một chút máu, nhưng Lô Quân Hạo vẫn chỉ giống như một trưởng bối bình thường, yêu thương lau vết máu đọng trên mặt giúp Trình cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, nhiều năm gặp lại đã lớn như vậy rồi, hơn nữa lực lượng cũng cường hãn, thực sự không nghĩ tới. Năm đó không biết Thiên Cung Thần Điện sẽ làm sao, đối mặt nhiều áp lực nặng nề sẽ không cho ra ra đưa ngươi tới. Tuy rằng tu chân có thể trường thọ, nhưng cũng không sống mãi, cho nên để ngươi ở lại chỗ ra ra ngươi. Được rồi, hiện tại bên ngoài đã trải qua bao nhiêu năm, ra ra ngươi. Lô Quân Hạo nhìn Trình cung rất cảm khái, đột nhiên tỉnh ngộ, Trình cung có thể tu luyện đến loại trình độ này, nhất là thần niệm Trình cung vừa biểu hiện ra, dĩ nhiên đã đạt được cảnh giới thuần dương. Nhất thời Lô Quân Hạo nhớ tới thế gian có phải đã trải qua vạn năm đi. Ngoại công yên tâm đi, hiện tại bên ngoài mới trôi vài chục năm, ta cũng chưa đến 20 tuổi. Không đến 20 tuổi, vậy thần niệm của ngươi còn có thân thể. Lô Quân Hạo không dám tin tưởng nhìn Trình cung, thời gian 20 năm làm sao có thể đạt được loại trình độ này. Mặc dù có không gian bí cảnh gia tốc thời gian tu luyện, nhưng muốn sử dụng địa phương đó phải rất thận trọng, dù sao đó không phải là vạn năng. Tu luyện tại nơi đó trong thời gian quá dài gặp phải rất nhiều vấn đề, trên phương diện lĩnh ngộ đại đạo, kinh nghiệm thực chiến sẽ gặp phải vấn đề. Cho nên không gian mật cảnh gia tốc thời gian cũng không phải vạn năng. Bằng không một ít người các thế lực lớn đã sớm liều mạng sử dụng, cho dù tiêu hao kinh người bọn họ cũng có thể tiêu hao được. Có một ít kỳ ngộ đặc biệt, bao gồm cả mảnh nhỏ ngoại công ngủ, cũng là một bộ phận. Ở không gian hiện tại chúng ta đang đứng, cho nên thần niệm của ta càng mạnh hơn một chút. Thân thể ngoài ý muốn hiểu được phương pháp sử dụng thiên lôi rèn luyện. Về phần lực lượng bản thân ta hiện tại chỉ có địa anh đỉnh phong, chưa đạt được thiên anh. Nói chuyện với ngoại công, Trình cung không giấu giếm nhiều lắm. Thậm chí nếu như ngoại công thực sự hỏi tiếp, chuyện về hư không âm dương đỉnh Trình cung cũng có thể nói cho hắn nghe. Bởi vì Trình cung vừa nhờ hư không âm dương đỉnh tách rời ngoại công đang cảm ngộ đại đạo ra khỏi mảnh nhỏ. Hắn liền cảm thụ được cảnh giới của ngoại công đã rất cao. Cho dù tại Cửu Châu Đại Địa không có biện pháp đạt được hiện đạo kỳ, nhưng hiện tại hẳn đã là Thiên Tôn đã bước nửa bước vào hiện đạo kỳ rồi. Trước đây Trình cung không nói với người bên cạnh, thứ nhất là không cần thiết, thứ hai cũng vì bảo hộ bọn họ, biết nhiều thứ đôi khi sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức không tất yếu. Mà đạt cảnh giới như ngoại công, đã có đủ năng lực tự bảo vệ mình, sẽ không đơn giản bị người khác biết mọi chuyện của chính mình. Càng không e ngại tồn tại bình thường, cho dù người có thực lực nhất định trong Linh Sơn biết được cũng không quan hệ. Tốt, hài tử, làm thật là tốt, làm thật tốt. Lô Quân Hạo cảm thấy vui vẻ thay cho Trình cung, nhưng không hỏi những vấn đề khác. Gia gia ngươi hiện tại thế nào rồi? Còn tử thủ đế quốc Lam Vân sao? Gia gia cháu cái gì cũng tốt, chỉ là còn chút cố chấp, tuổi tác không nhiều lắm, tâm tính đã rất già. Nhưng ai bảo ta là huynh đệ của hắn? Hắn cố chấp đi nữa ta cũng phải giúp hắn. Trình cung cười nói, đã thay đổi rất nhiều rồi. Trước khi ta tiến vào Thiên Cung Thần Điện đã nhận được tin tức. Hiện nay đế quốc Lam Vân đã không còn tồn tại. Hiện nay chỉ có Trình gia nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu. Về phần hình thức cụ thể, phải chờ ta về mới quyết định. Trình gia nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu, không có khả năng. Vừa nói chuyện, Lô Quân Hạo đã mặc kệ đây là nơi nào, lôi kéo Trình cung ngồi xuống bắt đầu nói chuyện. đã không có kích động và thương cảm lúc vừa gặp mặt, lúc này có thể nhìn ra chỗ giống nhau giữa ngoại công và gia gia. Không trách được năm xưa bọn họ có thể thân thiết với nhau. Tuy rằng ngoại công không giống vị cữu gia gia Lô Quân kia, nhưng tính cách cũng phi thường hào sảng, ăn to nói lớn, không câu nệ lễ tiết nhỏ nhặt. Nếu không phải như vậy, lúc trước hắn cũng không có khả năng làm ra chuyện kia. Ngoại công vừa hỏi, Trình Cung bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra mấy năm nay tại Nam Chiêm Bộ Châu. Trình gia gây chiến với Hoàng gia làm sao? Làm sao chính mình lại đi Nam Hoang thành lập Đan Thành, chiếm được sự ủng hộ của Nguyên Thủy Ma Tông, Tiểu Phong Tử, Man Hoang Đại Đế, làm sao tranh đấu với yêu tộc, Bà La Đa Thần Miếu, Thất Âm Cầm Cung, Phủ Văn Tông. Lại kể tiếp vụ đàm phán với gia chủ Lý gia Lý Pháp, truyền ra tin tức Thần Long Tiên Cung xuất thế, sau đó đại náo Đông Bắc Đan Châu, cướp cô dâu tại Hỏa Vân Thành, đối phó Cửu Âm Ma Đế tại tổng bộ của Đông Phương gia tộc. Cuối cùng làm sao tiến vào Bắc Câu Lô Châu, những chuyện xảy ra tại Sở Thành và giết Bắc Minh Triều. Tuy rằng Trình Cung nói lời ít ý nhiều, nhưng vẫn phải tiêu hao 3 canh giờ mới có thể nói hết chuyện xảy ra mấy năm nay. Lô lão gia chủ nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng phẫn nộ mắng to, khi thì thở dài cảm thán. Chờ khi nghe được Trình Cung nói cướp cô dâu, dùng sức vỗ vai Trình Cung khen nói, là một nam nhân, nam tử hán nên như vậy, nếu như ngay cả nữ nhân của chính mình còn bị cướp, vậy tu luyện làm gì, tìm cái gì đạo. Nghe được Trình Cung giết Bắc Minh Triều và Bắc Minh Chí Dương, còn có đối phó Sở Quân Bảo, Lô lão gia tử lạnh lùng nói, để cho bọn họ đấu đá đi, xem bọn họ có thể đấu mấy ngày. Tuy rằng chúng ta hiệp nghị với Linh Sơn Phong Điện trăm năm, nhưng nếu như có người dám làm chuyện ác, lần này Thiên Cung Thần Điện tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, đến bao nhiêu người diệt bấy nhiêu người. Bất quá, lúc trước Linh Sơn có một lão già thuộc Bắc Minh gia tộc, nếu như mọi chuyện nháo quá lớn, sẽ khiến bọn họ nhận được tin tức. Đến lúc đó đừng nói ngươi giết Bắc Minh Triều, cho dù ngươi cả gia chủ Bắc Minh Tượng Xuyên, gia tộc bọn họ cũng chẳng dám ho he cái dám gì. Khí phách. Trình Cung dựng thẳng ngón cái, trần trụi vuốt mông ngựa. Tiểu tử thối, ngươi rất giống mẫu thân ngươi. Bất quá như vậy cũng tốt, chung quy còn tốt hơn so với cha ngươi. Lô lão gia tử cười nói, nhưng khi nhắc tới nữ nhi, sắc mặt hắn lại trở nên buồn bã. Ngoại công, bây giờ ta mới biết được hóa ra Thiên Cung Thần Điện thủ hộ Tinh Không Cửu Châu đại địa, đâu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có chuyện xảy ra năm đó là chuyện gì? Trong lòng Trình Cung rất khó chịu, dù sao có người sinh ra những không có người nuôi dưỡng trưởng thành cũng là bi ai lớn nhất, nhưng hắn lại không muốn để ngoại công phải suy nghĩ. Dù sao năm đó ngoại công không chỉ mất đi nữ nhi, còn mất đi nhi tử duy nhất, và rất nhiều người thân. Kỳ thực từ thời viễn cổ Thiên Cung Thần Điện đã tồn tại, không nhớ rõ vì sao tộc nhân chúng ta lại thủ hộ nơi này. Trên Cửu Châu xuất hiện vết nứt, Lô gia nhận Linh Sơn nhờ bà, bảo vệ hàng tỷ sinh linh trên Cửu Châu đại địa. Cửu Châu đại địa là thế giới hạch tâm nhất tại thiên địa vũ trụ, trên Cửu Châu đại địa có các loại bảo hộ, nhưng vết nứt này khiến đông đảo bảo hộ mất đi tác dụng, hơn nữa người tiến vào từ nơi này sẽ không bị quy tắc Cửu Châu đại địa áp chế nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, chân tướng năm đó có người nói từ thời viễn cổ đã từng bạo phát một hồi đại chiến, có vô số lực lượng nghĩ cách xâm nhập Cửu Châu đại địa, tiến vào từ nơi này, lửa chiến tán loạn trên Cửu Châu đại địa. Cuối cùng Lô gia bắt đầu trấn thủ ở đây. Về phần Thiên Cung Thần Điện ở Bắc Câu Lô Châu là một vị tiền bối Lô gia khai sang từ mấy vạn năm trước. Bởi vì người nối nghiệp Lô gia từ từ trở nên thưa thớt, có dòng máu mới lẫn vào, điểm này cũng chiếm được sự chống đỡ của vài thế lực trên Linh Sơn, cho nên Thiên Cung Thần Điện mới có thể xuất hiện trên Cửu Châu đại địa, nhưng lúc đó phải chịu ước thúc, lực lượng chân chính của Thiên Cung Thần Điện phải thủ hộ Cửu Thiên, không được tham gia chuyện trên Cửu Châu đại địa. Nói đến đây, Lô Quân Hạo tự tin, tự hào nói, nếu như không tính lực lượng tối cao của Lô gia, lực lượng chân chính đủ để quét ngang Cửu Châu đại địa, Linh Sơn Sở Thiên Cung Thần Điện phát triển quá mức cấp tốc mới làm ra ước định này.

Sau khi trở về mới cảm ngộ được đại đạo trong mảnh nhỏ này, nhất là một ít hình ảnh lúc đó. Lô Quân Hạo nói đến một ít hình ảnh này, ánh mắt nhìn về phía Trình Cung có vẻ rất từ ái, hài lòng, bởi vì lúc đó hắn đã thấy bộ dáng Trình Cung, tuy rằng không phải rõ ràng, nhưng hắn rất khẳng định. Đánh cờ, đây là bàn cờ của thế lực tối cao chân chính tại Cửu Châu, đã liên lụy một ít tồn tại tối cao trong Linh Sơn. Kỳ thực Lô Quân Hạo nói một ít người trong Linh Sơn, Trình Cung đều biết, trong đó có một lão hỗn đản Trình Cung còn rất quen thuộc. Bất quá trước đây hắn không quan tâm đối với chuyện này, một lòng đóng cửa luyện đan, cũng không lo lắng, không có môn phái, không có thế lực, tự nhiên không cần suy nghĩ cái khác. Nhưng kiếp này thì hoàn toàn khác nhau, vừa nghe ngoại công kể như vậy, Trình Cung lập tức nghĩ tới vài chục năm trước vì sao yêu tộc dám tiếp tục ra tay lần nữa, hơn nữa cũng không kiêu ngạo giống như vài chục năm trước. Phỏng chừng là do ngoại công đánh một trận, khiến bọn họ sợ, cũng bị đả thương. Đang khi Lô Quân Hạo nói chuyện, ngay cả không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh cũng có cảm giác rung động kịch liệt. Điều này nói rõ đây là do không gian bên ngoài bị ba động kịch liệt, thần niệm Trình Cung trong nháy mắt phóng ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, chiến đấu và rèn luyện. Tất cả cung điện đột nhiên sáng lên, dường như có một trận pháp phi thường xa xưa vận chuyển, không gian xung quanh đều rung động, gió thật đáng sợ, hơn nữa có vô số trận pháp nhỏ đang khởi động. Không phải nói mới qua vài chục năm sao, vì sao lại có lần nữa, chúng ta mau cản. Lô Quân Hạo vừa nghe thấy, sắc mặt đã biến đổi, mạnh mẽ đứng bật dậy. Không biết còn muốn chờ bao lâu, vì sao hết lần này tới lần khác đám hỗn đản này lại chọn loại thời điểm như vậy. Lô Dực Thiên canh giữ tại chỗ, trong lòng yên lặng nghĩ, thần niệm cũng không ngừng lưu ý bên ngoài. Bất quá coi như là hắn, thần niệm không có biện pháp nhanh chóng tiến vào chiến trường ở chỗ này, chỉ có thể cảm nhận được các loại biến động xung quanh, đại khái phỏng đoán tình hình chiến trường. Lô Quân để hắn ở lại chờ, chính mình đã dẫn theo người đi trước. Tuy rằng nghe Lô Quân nói, Lô Quân Hạo chờ Lô Dực Thiên sinh ra mới bắt đầu ngủ say, nhưng đối với Lô Dực Thiên cũng không khác gì chưa từng thấy qua. Bất quá lúc mình lớn lên, mỗi lần đều đến chỗ Gia Gia đang ngủ say, lúc nhỏ hắn có tâm sự gì đều qua đây kể lại. Hiện nay Gia Gia rất nhanh có thể tỉnh lại, trong lòng hắn rất kích động,